Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2043, xương trắng chất đống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu bên ngoài. Chém giết kéo dài, hai bên đã không biết giết bao lâu, tựa như đã tới sát trời đất u ám. Nhưng mà nơi này ánh mặt trời nhưng là sáng rỡ, gió cũng là nhẹ nhàng. Trời đất u ám, chẳng qua là bọn họ lòng. Bọn hắn bây giờ, đã cái gì cũng không quên được. Bọn họ chỉ muốn không ngừng chém giết, không ngừng giết chết đối phương. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể sống sót. Hồ Thập Bát và Tần Thiên Thủ hạ một đám mãnh tướng, không ngừng qua lại tập sát trước. Bọn họ vọt vào đột quyết trận doanh sau đó, liền có thể mở một đường máu tới. Bọn họ hoàn toàn phá vỡ đột quyết trận doanh, mà lúc này, quân Đường đích sĩ khí càng ngày càng đậm dày. Đột quyết binh mã tinh thần cũng đã bắt đầu giải tán. Không có biện pháp, lúc mới bắt đầu, bọn họ bị hao tổn quá nghiêm trọng, những cái kia đã để cho bọn họ bất an. Mà thật như vậy khai chiến sau đó, quân Đường bộc phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, để cho bọn họ làm sao cũng không chống đỡ nổi. Hắn nội tâm của nàng chỗ sâu sinh ra sợ hãi, mà một khi sinh ra sợ hãi, như vậy rất nhiều chuyện muốn phải làm cho tốt, coi như không dễ dàng. Hồ Thập Bát mang người hướng A Sử vậy hạ lỗ phóng tới. Bắt giặc bắt vua à, chỉ cần có thể giết A Sử vậy hạ lỗ, bọn họ là có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. A Sử vậy hạ lỗ thấy cái này sau đó, trong mắt bắt đầu teo lại tới, hắn cả người vậy bởi vì sợ mà run rẩy một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lại rất nhanh khôi phục trấn định, ngăn lại hắn, giết cho ta, ra lệnh một tiếng. Một đám đột quyết binh mã trực tiếp hướng Hồ Thập Bát các người đánh tới. Đột quyết mãnh tướng cũng là tương đương can đảm. Trong bọn họ cũng có người là có vạn phu không xứng đáng dũng cảm. Chẳng qua là khi bọn hắn đối mặt Hồ Thập Bát đám người thời điểm, bọn họ dũng mãnh thật giống như trở thành một đùa giỡn. Hồ Thập Bát các người chỉ như vậy hướng về phía, cho nên cản đường người chỉ có một kết quả. Đó chính là chết. Quân Đường tình thế càng ngày càng mạnh. Hồ Thập Bát các người mắt xem thì phải giết tới A Sử vậy hạ lỗ bên này. Một người tướng quân thấy loại chuyện này, thần sắc nhất thời liền khẩn trương. Khả hãn bệ hạ, những người này nhất định chính là yêu nghiệt. Nếu là bị bọn họ cho dây dưa tới, muốn thoát thân có thể khó khăn. Vì an toàn dạy gặp, khả hãn bệ hạ trước hay là lui về phía sau đi. Nơi này giao cho chúng ta là được. Đúng vậy, khả hãn bệ hạ trước tiên lui sau đó. Chúng ta đi cùng bọn họ hợp lại. Những người này đều là rất trung thành hộ chủ. A Sử vậy hạ lỗ cũng không phải là nhát gan hèn nhát người. Chẳng qua là thấy Hồ Thập Bát các người giết ra vậy một cái đường máu, thấy ngã xuống càng ngày càng nhiều người, hắn trong lòng cũng rốt cuộc có một chút sợ. Suy nghĩ một lát sau, A Sử vậy hạ lỗ cái này mới rốt cục gật đầu một cái. Sau đó mang một ít thân tín bắt đầu lui về phía sau. A Sử vậy hạ lỗ lui về phía sau. Bên này, nhưng như cũ không lại có bao nhiêu người dám xông tới cùng Hồ Thập Bát các người liều mạng. Mà ngay tại lúc này, quân Đường trong đột nhiên có người cao giọng hô, đột quyết đánh bại, đột quyết khả hãn trốn, đột quyết khả hãn trốn. Cái thanh âm này rất lớn, hiển nhiên là dùng loa hô, mà cái thanh âm này vang lên sau đó, những cái kia đột quyết lính quèn lập tức liền hướng đột quyết khả hãn A Sử vậy hạ lỗ bên kia nhìn. Đi, bọn họ nghiêng đầu nhìn sang sau đó. Vừa vặn thấy A Sử vậy hạ lỗ mang mình thân tín lui về phía sau. Vốn là bọn họ vẫn có chút không được quân Đường hô lời. Có thể khi bọn hắn thấy A Sử vậy hạ lỗ thật lui về phía sau thời điểm, bọn họ liền bắt đầu tin chắc đứng lên. Bọn họ khả hãn thật bắt đầu chạy trốn. Mà nếu khả hãn cũng chạy trốn, vậy bọn họ những lính quèn này còn đánh cái gì đánh à? Lập tức, những cái kia lính quèn vậy đều bắt đầu lui về phía sau đứng lên. Đột quyết lính quèn lui về phía sau. Quân đường bên này, nhưng là ở Tần Thiên một tiếng quát to sau đó, liền trực tiếp truy đuổi đánh tới. Quân đường càng đuổi giết, những thứ này đột quyết lính quèn trốn liền nhanh hơn. A Sử vậy Hạ Lỗ đang trốn thời điểm, nghe được quân đường kêu lên nói, trong lòng nhất thời sững sốt một chút. Hồ đồ nói không tốt, có thể cùng hắn phản ứng lại thời điểm đã muộn, những cái kia đột quyết binh mã đều bắt đầu chạy trốn đứng lên. Tất cả đứng lại cho ta, giết cho ta cùng quân đường liều giết. Trên chiến trường là có đặc biệt phụ trách giám sát người. Vì chính là phòng ngừa binh lính ở không có được ra lệnh dưới tình huống chạy trốn. Làm những thứ này đột quyết binh mã thời điểm chạy trốn. Những thứ này phụ trách giám sát người liền cao giọng hô lên. Bọn họ thậm chí còn chém mấy cái muốn chạy trốn người. Chẳng qua là bọn họ như vậy chém, căn bản một chút dùng cũng không có. Bọn họ khả hãn đều chạy, tại sao bọn họ lại không thể trốn? Nói thật, A Sử vậy Hạ Lỗ chẳng qua là trông coi đột quyết mười họ. Nhưng những người này cũng là có tư tâm mà, vì gìn giữ mình bộ lạc thực lực, bọn họ làm sao có thể còn tiếp tục liều giết. Cho nên rất nhanh, toàn bộ đột quyết trận doanh liền lộn xộn, những cái kia giám sát người vẫn không có động thủ, liền bị những cái kia lui về phía sau binh lính cho chém. Chém giết những người đó sau đó, bọn họ lại không bất kỳ băn khoăn, tứ tán liền muốn chạy trốn. Quân đường ở phía sau không ngừng đuổi giết, đối với đột quyết binh lập tức tiến hành liền một phen thổ lộ. A Sử vậy Hạ Lỗ thấy loại chuyện này sau đó, hối tiếc không thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng. Đều đã bộ dáng này, hắn còn có thể thế nào? Lui về phía sau đi, lui về phía sau đi. A Sử vậy Hạ Lỗ muốn lui về phía sau. Bất quá lúc này, không cần hắn nói, binh mã của hắn cũng đã lui về phía sau. Quân đường như cũ đang không ngừng giết. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, trang chiến sự này mới cuối cùng kết thúc. Tần Thiên sai người quét dọn chiến trường, thảo luận số người thương vong. Bên này, hắn đã vội vàng trở lại vương phủ, đổi tẩy cả người quần áo. Mặc dù ngày hôm nay ở ngoài thành một phen chém giết, hắn đã vội vàng có chút không thể tách rời ra, nhưng hắn cũng không có quên. Ngày hôm nay còn có một vài người cần hắn gặp vừa gặp. Những người này đều là thành Lương Châu phải tính đến đại tộc. Bọn họ trong phủ có rất nhiều lương thực, mà hắn Tần Thiên muốn ở chỗ này nuôi binh mã của mình. Nuôi nhiều người như vậy, sợ rằng thiếu không phải hơn bọn họ hỗ trợ. Cho nên, những người này nên gặp vẫn là phải thấy. Tần Thiên đổi giặt xong quần áo sau đó, Phúc Bá đã chạy tới đây. Nói, thiếu gia, những người đó đều đã ở phòng khách chờ. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền thẳng đi tới phòng khách. Phòng khách nơi này, có chút huyên náo, toàn bộ thành Lương Châu phải tính đến người đều tới. Có chừng mười mấy người, bọn họ những người này trong ngày thường vậy đều biết. Tần Thiên không đến, bọn họ thiếu không phải hơn bàn luận sôi nổi. Dĩ nhiên, nghị luận càng nhiều hơn, vẫn là bên ngoài chiến sự, nhưng bọn họ đang thảo luận những thứ này chiến sự thời điểm. Đều giống như là đứng ở cục bên ngoài đến xem, thật giống như chàng chiến sự này theo bọn họ không có quan hệ chút nào. Đột quyết 20.000 binh mã, chúng ta cái này thành Lương Châu chỉ có 10.000 binh mã. Muốn đánh bại bọn họ, sợ rằng không dễ dàng à, cũng phải. Đột quyết nhưng mà công phá ngọc môn quan người. Chúng ta một cái như vậy thành Lương Châu. Nơi đó thủ được. Tây Lương Vương còn muốn ra khỏi thành đánh một trận. Lại là tự tìm cái chết. Hắn bây giờ vẫn chưa về. Chiến sự sợ rằng không ổn.